pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232 Ta Giang Sơn Bảy. Vé tháng thêm càng, kỳ thật Lâm Tịch cũng nghĩ tới thật sự không được thử xem chết chú thuật. Nàng chạy phòng bếp đối với mới vừa giết quá gà vịt sử dụng quá. Không hề phản ứng, hiển nhiên cái này kỹ năng tại đây vị diện thiên đạo cũng không tiếp nhận. Lại nói, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Tịch không tính toán dùng cái này chú thuật. Đương nhiên, linh đài tịnh chú cái loại này thuật pháp ngoại trừ, nàng cảm thấy những cái đó động vật hoặc là người đã chết. Nên làm cho bọn họ đi chính mình hẳn là đi địa phương. Cũng coi như chết có ý nghĩa, tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, chính mình nếu ngạnh muốn đi thay đổi một thứ gì đó quỹ đạo. Luôn là có nghịch thiên cùng, hơn nữa Lâm Tịch bị A Lê nói qua những cái đó nhiễu khẩu lệnh giống nhau nhân quả quan hệ cấp làm. Cho có điểm mơ hồ, vẫn là tận lực thiếu vận dụng những cái đó chính mình làm không rõ đồ vật. Ban đêm, gió bắc gào thét. Lâm Tịch nhà ở Địa Long đã sớm thiêu cháy, bởi vậy cũng không thực lãnh, đường chị Tố Lan vẫn như cũ ở chậu than tử thêm không ít chỉ bạc than. Hôm sau, dậy sớm liền phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trắng xóa. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, nhân gia này chuẩn bị khai thưởng Mai Yến, ông trời đều tới hỗ trợ hợp với tình hình, cư nhiên còn giống mô giống dạng hạ một hồi tuyết. Lâm Tịch bị che đến kín mít đưa lên xe ngựa, Diêm thị mấy cái còn ở ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn cẩn thận một chút. Bởi vì bên người tôi tớ đông đảo, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẫn nhau trao đổi cái ý vị thâm trường ánh mắt. Bởi vì thiên hạ tuyết, Khương Phỉ Khương Vân hai cái cũng ngồi một chiếc xe ngựa. Ba người tới rồi Kính Vương phủ thời điểm, bên ngoài đã ngừng không ít xe ngựa. Các gia công tử tiểu thư cơ hồ mỗi người trang phục lộng lẫy mà đến. Rốt cuộc ở cổ đại, loại này tụ hội dễ dàng nhất diễn biến thành thân cận đại hội. Các gia sở dĩ gấp đôi dụng tâm, là bởi vì vài cái hoàng tôn đều tới rồi thích hôn tuổi. Nhà ai không có chính mình bàn tính nhỏ đâu. Khương Phỉ hai cái mới vừa tiến đến đã bị mấy cái thường ngày quen biết hi hi ha ha kêu mang đi. Độc lưu lại Lâm Tịch một cái từ bà tử mang theo đi phòng khách. Lâm Tịch trên mặt không lộ thanh sắc, vẫn là cùng cốt truyện giống nhau. Kế tiếp chỉ sợ cũng là Viên Thư Ngưng lên sân khấu đi. Viên Thư Ngưng phụ thân bất quá là cái từ tứ phẩm quá trung đại phu. Có thể ở chỗ này hỗn như cá gặp nước, là bởi vì nàng là Diêu Lăng Dược biểu muội, địa vị chỉ sợ cùng Tả Khanh Mân không sai biệt lắm. Đều là Diêu gia nam nhân đầu quả tim sùng, cho nên nói, biểu muội thần mã ghét nhất, bất đồng chính là Viên Thư Ngưng chỉ là cái thư nữ. Dã tâm cũng hoàn toàn không giống Tả Khanh Mân như vậy đại. Bất quá là tưởng dựa vào biểu ca, liền tính làm không được chính phi, hỗn cái chắc phi cũng là do người khác nhiều chút tình cả mơ siêu bởi vậy Viên Thư Ngưng là kiên. Định đứng ở Diêu Lăng Dực sau lưng nữ nhân. Biểu ca nói đối với nàng tới nói liền hình cùng thánh chỉ. Cái này kế sách chính là nàng cùng biểu ca cùng nhau định ra. Tuy rằng giúp đỡ người trong lòng đi quải nữ nhân làm nàng cảm thấy chính mình ái thật sự hèn mọn. Chính là loại này có được cộng đồng bí mật hành vi lại trong lúc vô ý gia tăng rồi nàng cùng biểu. Ca thân mật, trong lúc nhất thời Viên Thư Ngưng nhìn là lướt mà đến Khương San là lại có điểm chua xót lại có. Điểm ngọt, giật mình lăng một hồi, nàng há mồm hô, Khương gia muội muội, tới bên này ngồi đi, Lâm Tịch cởi xuống đỏ nhạt đấu văn bạch hồ áo choàng đưa cho Tố Mai. Cười tùm tỉm đi qua, thường ngày cũng gặp qua vài lần, Khương San cùng tất cả mọi người giống như cách một tầng thật dày mạc ly. Cơ hồ tất cả mọi người không quá thích nàng thân phận. Một cái phỉ khấu hậu đại mà thôi. Nhưng là ai đều không quá dám đối với nàng mở miệng tương chế nhạo. Đã từng có một nam một nữ hai vị, dũng sĩ, loát quá hổ cần. Kết quả đùa giỡn nàng vị kia bị đánh buồn côn, đem Khương San khí khóc vị kia tiểu thư tắc bị treo ở trên cây. Kia tiểu thư ra chính là tiền triều huân quý, sớm đầu phục Diêu Thái Sư, tự giác Tòng Long Chi Công không thua gì Khương gia, hai nhà địa vị càng là xưa đâu bằng nay. Vì thế tìm tới môn đi muốn nói pháp. Khương gia nói, chưa nói pháp, hoàng đế đều không thể khi dễ nhà bọn họ khuê nữ. Khương gia tiểu tử nhiều, chỉ cần đánh thắng được, tùy tiện đánh, vô luận một mình đấu vẫn là quần ẩu, đánh chết tuyệt không hai lời. Nói cách khác, nhà khác đều là trọng nam khinh nữ, duy độc Khương gia không phải. Khương San chính là Khương gia mọi người nghịch lân, xúc chi tất giận, kia gia không cam lòng dưới. Tiến cung mặt quân, đem lời nói thêm mắm thêm muối nói một lần. Ai ngờ, hoàng đế nghe xong cười mà không nói. Chỉ ban thưởng không ít đồ vật nói là cho tiểu thư an ủi. Vì thế liền tạo thành hiện tại cục diện. Khương San ở địa phương, phạm vi 100 mét không người tới gần. Liền hoàng đế đều không muốn trêu chọc người. Đến luẩn quẩn cỡ nào đi nàng trước mặt chắp vá. Cho nên Viên Thư Ngưng cư nhiên sẽ chủ động tiếp đón Khương San. Làm mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Quý nữ vòng kỳ thật từ nào đó phương diện tới nói đã có thể thể hiện chính trị lập trường. Gia tộc quan hệ mật thiết tự nhiên mà vậy đều thành khuê mật. Đối địch trận doanh gặp mặt hoặc cho nhau văn nhã xem thường một chút hoặc hừ lạnh một tiếng. Hỏa bạo tắc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cho nhau chào phúng. Khương gia. Vĩnh viễn đều ở vòng chiến ở ngoài. Khương San, vĩnh viễn đều ở đám người ở ngoài. Mà làm kính vương nhạc gia ra tới tiểu thư. Cùng địa vị cao thấp không quan hệ. Viên Thư Ngưng từ nào đó trình độ đi lên nói. Đại biểu kính vương phi thái độ. Vì thế liền có kia tâm tư chuyển mau cũng gia nhập cái này tiểu đoàn thể. Một lát sau, Viên Thư Ngưng đề nghị nói đi Mai Lâm đi dạo. Tuyết sau ấm dương. Hàn mai mới nở, tất nhiên có một phen cảnh trí. Lâm Tịch chậm rãi gật đầu, thấy đứng ở cách đó không xa Tả Khanh Mân. Lúc này nàng cũng vừa mới 15-6 tuổi tuổi tác. Còn không thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Bởi vậy nhìn qua ánh mắt mang theo mặt xâm hàn, thấy Lâm Tịch đứng dậy muốn đi ra ngoài. Vẫn luôn đứng lặng ở bên cạnh Tố Mai cùng Tố Tâm chạy nhanh lại đây. Nhanh nhẹn cho nàng phủ thêm áo choàng. Viên Thư Ngưng đối với hai cái nha đầu phân phó. Một hồi ta và các ngươi ra tiểu thư đi Mai Lâm đi một chút liền hồi. Các ngươi lưu tại nơi này không cần đi theo Tố Tâm hai cái ai cũng chưa hé răng. Chỉ đem đôi mắt nhìn thẳng Lâm Tịch xem. Chờ nàng bảo cho biết. Lâm Tịch gật gật đầu. Theo Viên Thư Ngưng đi ra ngoài. Viên Thư Ngưng thở dài ra một hơi. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành một nửa, đoàn người ở Mai Lâm tản bộ mà đi, bất quá biết rõ cốt truyện Lâm Tịch lại biết, nơi nào là tản bộ. Viên Thư Ngưng là không giấu vết mang theo các nàng một chút hướng về sáu khúc kiều bên kia mà đi. Nếu là mùa hè qua bên kia còn hảo thuyết, nơi đó là toàn bộ trong hoa viên thưởng hà tốt nhất địa điểm. Nhưng này ngày mùa đông, liền tính ngươi nói muốn đi bắt cá đều không hiện thực. Rốt cuộc trên mặt nước còn kết một tầng miếng băng mỏng đâu. Lâm Tịch liền nói bên kia hình như là hồ nước, vẫn là đừng đi nơi đó. Ngày mùa đông cũng không có hoa sen nhưng thường, Viên Thư Ngưng lại nói. Đứng ở sáu khúc trên cầu trông về phía xa Mai Lâm. Cảnh sắc mới dai, lặng lẽ sờ sờ trong tay mấy viên hòn đá nhỏ. Lâm Tịch nhìn ăn nói bừa bãi Viên Thư Ngưng. Cùng cách đó không xa nhìn như không chút để ý tùy ý đi dạo Tả Khanh Mân. Cốt truyện cũng không có nói Tả Khanh Mân cũng ở. Chắc là lúc ấy xảy ra chuyện trước Khương San cũng không để ý nàng. Mà ra sự lúc sau Khương San kinh hồn chưa định nơi nào sẽ chú ý tới một cái nho nhỏ binh bộ thi. Làng nữ nhi, nhưng Lâm Tịch xem Tả Khanh Mân kia phó bắt gian gương mặt. Cũng khó trách sau lại nàng muốn như vậy đối Khương San. Trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nam nhân dùng loại này phương pháp đi thiết kế nữ nhân khác. Không phải ai đều có thể giống Viên Thư Ngưng như vậy, khoan dung độ lượng. Lâm Tịch dư quang thấy đi lên hai cái tiểu nha đầu đem trong đó hai vị tiểu thư kêu đi rồi. Dư lại quả nhiên vẫn là cốt truyện bên trong bốn cá nhân. Hết chương.